Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3008, Diệp Thiếu Dương 1. Góc truyện audio.com, nhìn qua chung quanh một mảnh đen kịt bóng người, Diệp Thiếu Dương cũng đang rầu rĩ, nghĩ đến Tinh Nguyệt Nô cũng là đủ hung ác, là một trận chiến này làm nhất chuẩn bị đầy đủ, bây giờ địch nhiều ta ít, phía bên mình đại bộ phận thành viên cũng đều tại, cái khác có thể trợ giúp thế lực đều quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, chính hắn là không sợ, nhưng Chóc Quỷ Liên Minh thành viên đại bộ phận đều tại, hắn lo lắng bọn hắn có chỗ sơ suất. Đúng lúc này, Tiểu Cửu hiện ra chân thân, vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn qua hắn nói ra, người đến trên người của ta đến, mang theo đoàn người cùng một chỗ lao ra. Bây giờ cũng chỉ đành dạng này, tạm thời từ bỏ Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn vượt, đến nàng trên lưng đi, đột nhiên từ dưới núi truyền đến một tiếng kéo dài la lên, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, phóng nhãn nhìn lại, nhưng là đen kịt trên sơn đạo cái gì đều nhìn không thấy, lúc này lại có một cái thanh âm khác lớn kêu tên của hắn, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Tất cả mọi người mang theo nghi hướng phía dưới núi nhìn lại. Trên sơn đạo bắt đầu xuất hiện bóng đen, rất nhiều đều là bay lên, xem xét chính là tà vật. Trước hết nhất mười mấy đạo nhân ảnh, đi tới cửa cung điện bên ngoài, bị Hiên Viên Sơn đông đảo đệ tử ngăn trở, một chút Hiên Viên Sơn này đệ tử số lượng tuy nhiều, nhưng không biết rõ tình huống, nhất thời cũng không dám vọng động. Cái này mười mấy đạo nhân ảnh liền ở ngoài điện quỳ xuống đến, cho Diệp Thiếu Dương dập đầu. Diệp Thiên Sư, chư vị đại lão, các ngươi còn nhớ cho chúng ta, chấm, mọi người tốt kỳ địa dò xét đi qua, Ngô Gia Vĩ mắt sắc nói ra, ngươi là Tạ lão đại. Lại nhìn bên cạnh mấy cái cũng đều nhận biết danh tự, là lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ bị Tinh Nguyệt Nô quan tại trong hư huyễn thế giới những cái kia tà vật về sau bị Diệp Thiếu Dương mang theo bọn hắn xông đi ra. Trong bọn họ một bộ phận cùng Lâm Tam sinh đi không giới, một bộ phận khác lúc ấy liền tàn. Chư vị đại lão, chúng ta là đạt được Chu Tiên sinh tình báo từ bốn phương tám hướng chạy tới. Các huynh đệ lần lượt liền đến, Chu Tiên sinh, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hừ hừ, là ta, lão đại ta đến rồi. Trong đám người gạt ra một cái tai to mặt lớn ra hòa, Diệp Thiếu Dương xem xét cứ vui vẻ, là Chu Chí Tuệ từng tại Tinh Nguyệt Nô hư huyễn thế giới bên trong cùng ở hai bên người hắn. Phục thị qua tên của hắn hay là chính mình cho lấy. Trở lại nhân gian sau đó, Chu Chí Tuệ vốn định đi theo hắn, nhưng là bị hắn phân phát bởi vì bên người không cần nhiều người như vậy, không nghĩ tới hôm nay tại trong này nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương hướng hắn ngoắc đầu heo ngươi đi lên. Chu Chí Tuệ bước nhanh đi đến trước mặt hắn, mười phần khẩn trương, nhưng cũng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, bốn phía nhìn lại thật nhiều tà vật đều đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ hắn có cơ hội cùng Diệp Thiếu Dương tiếp xúc gần gũi. Những này, đều là huynh đệ của ta. Ta hiện tại là đại ca của bọn hắn, ta một mực nghe ngóng lão đại tin tức của ngươi, nghe nói các ngươi đã tới Long Hồ Sơn, muốn cùng người của Hiên Viên Sơn sống mái với nhau, ta liền tổ chức mọi người cùng nhau tới. Còn có càng nhiều huynh. Đệ, ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy đến, đang khi nói chuyện lại có mọi người ảnh liên tục không ngừng leo lên núi đến tụ hợp vào dòng người. Mỗi đến một cái, đều chính mình báo một cái danh tự, đối bọn hắn, Diệp Thiếu Dương bọn hắn đại bộ phận đều có ấn tượng. Diệp Thiên Sư ta, là con cóc tinh, vô danh tự. Một con cóc tinh mười phần khẩn trương giới thiệu, vừa nói phân nửa, liền bị bên cạnh mấy người đại hán chen đi sang một bên, chắp tay bái nói, Diệp Thiên Sư, huynh đệ chúng ta mấy cái là hồng tử ma ta giống như. Không có gì ấn tượng, Diệp Thiếu Dương hỏi bên người mấy người cũng đều không có ấn tượng. Hồng Tử Ma nói, bọn ta không có cùng chư vị đại lão cùng một chỗ đánh trận, bọn ta cái này hơn 100 cái, đều là ở phụ cận đây một vùng tu hành tà vật nghe nói Chóc Quỷ Liên Minh cùng. Phòng Chi Cốc hôm nay tại trong này nghênh chiến Hiên Viên Sơn, bọn ta đều là đến xem náo nhiệt về sau nhìn thấy nhiều huynh đệ như vậy từ bốn phương tám hướng chạy đến trợ giúp. Hắn có chút khiếp đảm nhìn một cái Thải Vân Tiên Tử cắn răng nói ra, bọn ta mặc dù bản sự không được nhưng thân là nhân gian tà vật cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bọn ta muốn đi theo Diệp Thiên Sư, vì nhân gian ra một phần lực đuổi đi Hiên Viên Sơn kẻ xâm lược. Đuổi đi Hiên Viên Sơn kẻ xâm lược, càng nhiều người cùng theo một lúc hô lên khẩu hiệu. Lúc này, lên núi tới tà vật đã càng ngày càng nhiều, có phụ cận tu hành, một truyền mười mười truyền trăm, càng xa địa phương cũng đang không ngừng chạy đến, sợ bỏ qua dạng này một trận thịnh hội. Đến mức Chu Chí Tuệ bọn này tà vật bọn hắn đã sớm được chứng kiến Diệp Thiếu Dương. Cùng Chóc Quỷ Liên Minh cùng một chỗ chiến đấu qua từ hư huyễn thế giới trở về, bọn hắn liền đem mình làm đuổi Quỷ Liên Minh thành viên, nhìn thấy cái khác tà vật liền dương dương tự đắc nói ra đoạn trải qua này, gây người khác không ngừng hâm mộ. Thấy không, cái kia phía trên nhất chính là Diệp Thiếu Dương Diệp Thiên Sư, một cái tà vật tại lôi kéo bên người mấy người giới thiệu, bên cạnh mấy vị kia chính là sáu đẹp trai 13 ưng bên trong mấy vị, đều là nhân gian lợi hại nhất. Tiểu Mã vuốt một cái kiểu tóc hưng phấn mà bay đến đại điện trên nóc nhà, xông mọi người ngoác cao giọng hô các đồng chí vất vả á, không khổ cực. Ở đây tà vật giọng trọ trẻ mà giống lên bắt đầu. Thải Vân Tiên từ đám người sắc mặt cực không dễ nhìn, hiện tại bị vây quanh chính là bọn hắn, mặc dù bên cạnh mình Hiên Viên Sơn đệ tử. Thực lực so những này vớ va vớ vẩn tà vật mạnh mấy cái cấp bậc nhưng là không chịu nổi nhiều người, dưới mắt. Thải Vân Tiên Tử nhìn lướt qua, bốn phương tám hướng đều có tà vật chạy đến, nhân số đã khó phán định đoạn có bao nhiêu, lại thêm Diệp Thiếu Dương đám này nhân vật lợi hại cục diện hiện tại thiên về một bên. Thải Vân Tiên Tử cũng chỉ có cảnh cáo mọi người không nên động thủ, sau đó để mọi người co vào đến cùng đi, bên cạnh hắn chỉ còn lại có Bạch Trạch một người. Làm sao bây giờ, Thải Vân Tiên Tử hỏi, nàng mặc dù thực lực cao cường, nhưng luôn luôn đều tại Hiên Viên Sơn thanh tu, không có xử lý qua trước mắt trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp toàn thân trở ra đi. Đây là Bạch Trạch duy nhất có thể nói lên đề nghị. Diệp Thiếu, Dương hít sâu một hơi kiềm chế lại tâm tình kích động, để những cái kia hô khẩu hiệu người đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn qua Thải Vân Tiên Tử từ tốn nói, đàm phán sao? Thải Vân Tiên Tử sừng sốt một chút nói chuyện gì? Diệp Thiếu Dương cười, ta hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi, Bạch Trạch còn có các ngươi đám này thủ hạ, không có một cái có thể sống mà đi ra đi, ngươi tin hay không? Thải Vân Tiên Tử trầm mặc một cái chớp mắt cười lạnh nói, vậy ngươi còn nói gì, một mực đến là được. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta có thể cùng ngươi đàm luận, không phải sợ ngươi, mà là giữa ngươi và ta không có thâm cừu đại hận, các ngươi là Tinh Nguyệt Nô tìm đến giúp đỡ, tại đêm nay trước đó ta cũng không biết ngươi là ai. Thải Vân Tiên Tử nghe trong lòng cũng linh hoạt bắt đầu, không có gấp tỏ thái. Độ, Hiên Viên Sơn cùng người ở giữa pháp thuật giới, lúc đầu quan hệ tốt đẹp, chỉ cần các ngươi không nghĩ xâm chiếm nhân gian, ta cũng không cần thiết triệt để vạch mặt. Không đợi Thải Vân Tiên Tử mở miệng, hắn tiếp tục nói, ta lặp lại lần nữa, có thể cùng ngươi đàm luận, không phải sợ ngươi, mà là không muốn tạo thành không có ý nghĩa tử thương, không có cần thiết này không phải. Cách chương.